Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72. Kiếm đạo cảnh giới. Vệ tử Thanh nụ cười trên mặt rốt cục biến mất. Thay vào đó lại là ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới. Cái này S.H.I.L.D. tìm tới mình. Lại là bởi vì chuyện này. Từ cái này câu sần lời nói tới suy đoán. Bọn họ tuyệt đối là điều tra qua thân phận của mình. Lại cái gì cũng không có điều tra ra. Nếu không, tuyệt đối không sẽ hỏi mình lời này. Ta là ai? Không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần biết rằng một việc. Tới nước Mỹ, ta bất quá là đi ngang qua thôi. Không lâu sau đó, liền sẽ rời đi. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Coulson. Hắn không có nói sai. Bởi vì hắn tới nơi này chính là vì Tony. Bây giờ các loại 3 ngày sau, Tony đưa lên hệ thống trí năng, mình liền sẽ rời đi, hành tẩu ở cái thế giới này, các loại đến thời gian liền trở về, liền xem như không đi, hắn vậy không lại ở chỗ này náo sự tình gì, cái thế giới này, cũng không phải chỉ có một cái Iron Man, liền vẻn vẹn S.H.I.L.D, cũng không phải là hiện tại mình có thể đối kháng được, càng không cần nói, còn có cái này vô số siêu anh hùng. Ngươi chỉ là đi ngang qua. Nghe được vệ tử Thanh nói đúng nước Mỹ không có cái gì địch ý. Coulson vậy trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Vệ tử Thanh thực lực tại S.H.I.L.D. trước mặt. Lại có phải hay không cái vấn đề lớn gì? Dù sao, bọn họ nhưng là có Captain America cùng một chút siêu anh hùng tại. Bọn họ không sợ cái gì. Thế nhưng là nếu là thật cùng hắn đối đầu. Tuyệt đối xảy ra hiện một chút phiền toái. Có thể không phiền phức. Là tốt nhất. Ân. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu lập tức đứng lên. Ngươi tới nơi này. Muốn chính là ta tỏ thái độ. Bây giờ ta lời nói cũng đã nói. Cái này liền cáo từ. Nói xong vậy không để ý tới hội Coulson quay người liền rời đi. Nhìn xem rời đi vệ tử Thanh. Coulson nhướng mày. Bất quá lại là cầm lên cái vệ tinh điện thoại thấp giọng nói. Có lẽ hắn thật không có cái gì địch ý. Bất quá lý do an toàn. Ta muốn vẫn là phái chút đặc công đi theo hắn ổn thỏa điểm. Ngoặc kép, ra quán cà phê. Vệ tử Thanh trên mặt ngưng trọng nhưng không có tiêu thất. Ngược lại là càng tăng thêm. S.H.I.L.D. người tới để hắn có chút bất an. Mặc dù mình đã minh xác biểu thị không sẽ cùng S.H.I.L.D. người đối đầu. Nhưng là dựa theo bọn họ phương thức xử lý. Vệ tử Thanh lại tin tưởng. Bọn họ không biết cái này tùy tiện cứ yên tâm. Tuyệt đối sẽ phái người theo dõi mình. Chỉ là, nếu là người khác theo dõi mình. Mình tuyệt đối xử lý sạch. Thế nhưng là S.H.I.L.D. người. Mình thật đúng là không thể xử lý. Cũng không phải là vệ tử Thanh sợ phiền phức. Mà là hắn có tự mình hiểu lấy. Hiện tại hắn. Tuyệt đối không cách nào dung chuyển S.H.I.L.D. Duy nhất kết quả, như vậy liền là mình chết. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh khổ cười sờ lấy lỗ mũi mình. Xem ra, mình chỉ có thể chịu được một chút con ruồi quấy rối. Chấm ngoặc kép, chủ ký sinh, vệ tử Thanh thân phận, thực tập tùy ý môn người sử dụng xuyên qua thế giới. Ba cảnh giới võ đạo, tiên thiên cảnh giới thiên phú. Tiên thiên thánh thể trở về đếm ngược. 1001 trời 15 giờ 28 phút đồng hồ 46 giây điểm tích lũy. 303 ngày nay, vệ tử Thanh chỗ nào đều không có đi. Liền trong nhà tu luyện mình nội công cùng chiêu thức. Tiên thiên công đã tu luyện đến viên mãn. Nói cách khác, muốn đột phá tiên thiên. Muốn đây cần một lần nữa tìm bản cao cấp bí tịch. Hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp. Mới có thể. Chấm ngoặc kép, nắm quân tử kiếm vệ tử Thanh trao mày. Hai thế giới, tổng cộng hơn 6 năm thời gian. Hắn tiên thiên công, rốt cục viên mãn. Thế nhưng là hắn vậy bắt đầu đến bình cảnh. Ba ngày này nói là tu luyện nội công chiêu thức. Càng không bằng thời điểm là tu luyện độc cô cửu kiếm cùng một chút cổ mộ võ học. Chỉ là, đến bình cảnh, không chỉ là tiên thiên công. Càng có độc cô cửu kiếm, luyện kiếm giả. Đơn giản chia làm 4 cái cảnh giới. Đệ nhất trọng, trong tay có kiếm, trong lòng không có kiếm. Đệ nhị trọng, trong tay có kiếm, Trong lòng cũng có kiếm đệ tam trọng. Trong tay không có kiếm. Nhưng trong lòng có kiếm đệ tứ trọng. Trong tay không có kiếm. Trong lòng cũng không có kiếm đệ nhất trọng người. Phàm là luyện kiếm người. Đều có thể làm được dễ dàng. Câu nệ tại kiếm chiêu. Lại vô lý giải chi tâm là. Trong tay có kiếm. Trong lòng không có kiếm. Đệ nhị trọng người. Đối với kiếm pháp lý giải. Đã có mình đặc thù kiến giải. Giống như thần điêu trong thế giới toàn chân thất tử đồng dạng. Bọn họ kiếm pháp đã rất có đặc sắc. Chính là đến cái này. Trong tay có kiếm. Trong lòng cũng có kiếm cảnh giới. Đệ tam trọng người. Cũng chính là vệ tử thanh hiện tại cảnh giới. Trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm. Kiếm ý lấy sinh. Không câu nệ tại hình thức. Phi hoa trích diệp. Cỏ cây khô đắng. Đều có thể làm kiếm. Càng có được kiếm khí chi lực. Trong vòng trăm thước, đả thương người ở vô hình. Về phần đệ tứ trọng, đây cũng là vệ tử thanh hiện tại bình cảnh. Trong lòng không có kiếm, trong tay cũng không kiếm. Mặc dù mình tại hiện trong xã hội có vô số lý luận làm cơ sở. Thế nhưng là muốn làm đến nước này, lại là khó như lên trời a. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút buồn rầu lượn quanh cái bù thêm. Hắn là tiên thiên cảnh giới không sai. Thế nhưng là tiên thiên cảnh giới coi như thật rất lợi hại sao? Không nói đừng, liền vẻn vẹn cái này Iron Man thế giới. Vệ tử thanh liền biết, mình không phải Tony đối thủ. Nếu là mặc lúc trước Marco số 1, vệ tử thanh có lẽ còn có thể đánh được. Nhưng bây giờ thì sao? Mặc dù mình không có hiểu rất rõ, nhưng là vậy biết, dựa theo nội dung cốt truyện, Tony đã bắt đầu nghiên cứu ra Marco số 3. Có được năng lực phi hành hắn. Khác nói mình kiếm ý có thể hay không tại hắn trên thân lưu lại một điểm vết tích. Liền là bị hắn dùng năng lực phi hành. Đều có thể mai chết mình. Nếu là muốn có một trận chiến năng lực lời nói. Có lẽ đạt tới địch tứ trọng hắn. Có như vậy một tia cơ hội. Chỉ là cái này đệ tứ trọng. Khẽ thở dài. Tướng quân tử kiếm thu vào. Xem ra. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngay tại vệ tử thanh thu kiếm, chuẩn bị đi tắm tắm thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Có chút ngẩn ra, vệ tử thanh liền biết là người nào. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, chỉ sợ là Pot tiểu thư a. 3 ngày trước, Tony nói qua hội để cho người đưa lên không thua tại Jarvis hệ thống trí năng. Mà người tới, vậy chỉ có thể là Tony tín nhiệm nhất Pot. Mở cửa. Quả nhiên là một bộ đồ công sở Pot. Bất quá giờ phút này nàng. Trong tay lại là mang theo một cái vali xách tay. Vệ tử thanh xem xét. Liền có chút minh bạch. Cái này bên trong là cái gì? Pot tiểu thư. Người đã đến. Vào đi. Biết là biết. Bất quá vệ tử thanh lại không nói gì. Chỉ là đón Pot vào cửa. Đây là Tony gọi ta cho ngươi đồ vật. Hắn nói nhất định phải tự mình giao cho trong tay ngươi. Pot sắc mặt có chút ngưng trọng, chỉ là cái này ngưng trọng bên trong mang theo thật sâu lo lắng. Vệ tử thanh mắt nhìn Pot để lên bàn cặp da nhỏ. Lại là không có đi nhìn bên trong đồ vật, mà là nhìn xem Pot nói. Pot tiểu thư, người có phải hay không có lời muốn hỏi? Pot nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo truy vấn chi ý. Vệ tiên sinh, người là Tony duy nhất bằng hữu. Có lẽ, người hẳn phải biết. Tony, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đi? Nàng là Tony tín nhiệm nhất người. Vậy tự nhận là tín nhiệm nhất Tony người. Thế nhưng là mấy ngày nay, nàng lại phát hiện, mình giống như sai. 3 ngày trước, Tony trở về, liền tướng mình khóa đang nghiên cứu trong phòng. Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối không hội hạn chế mình. Thế nhưng là 3 ngày này, mình vậy không thể đi vào. Nàng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là cho tới hôm nay Tony từ phòng thí nghiệm đi ra. Đỏ bừng một đôi mắt. Tướng thứ này giao cho vệ tử thanh thời điểm. Nàng rốt cuộc biết. Hắn xảy ra chuyện. Nhưng là mặc kệ chính mình hỏi thế nào. Cái này Tony lại là không nói. Cho nên. Lần này đến. Nàng không chỉ là tặng đồ. Còn có rất nói nhiều muốn hỏi vệ tử thanh. Nghe nói như thế. Vệ tử thanh toàn thân chấn động, lập tức trầm mặc lại, mà một màn này, nhìn Pot sắc mặt vậy đi theo trầm xuống, Quả nhiên, cái này Vệ Tử Thanh. Biết cái này Tony xảy ra chuyện gì. Lập tức càng là sốt ruột muốn hỏi cái này Vệ Tử Thanh đến cùng là chuyện gì. Chỉ là Vệ Tử Thanh làm sao có thể nói. Chỉ là để cái này pot đi về hỏi Tony. Nhìn xem Vệ Tử Thanh mặc kệ chính mình hỏi thế nào cũng không nói. Pot mặc dù gấp, tuy nhiên lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Pot sau khi rời đi, Vệ Tử Thanh đứng hồi lâu không nhúc nhích. Sau đó thở dài lại là nhìn về phía một con kia màu đen cái dương. Cái này bên trong, chứa, liền là mình tới Iron Man một chung mắt. Trí tuệ nhân tạo, xem như tới tay. 50 khối các bạn đọc 17031-4313. Không có việc gì mọi người tới tâm sự. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.